Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1581 Tiên Giới Năm Người Tổ. Thì ra là thế, Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, mới biết mặt sau còn có như vậy gian khổ con đường, Công Sừng Dê nói xong. Lại tiếp tục giải thích nói, đạo hữu cũng biết, vì sao nơi đây sẽ có tiên giới sứ giả tiến đến. Chẳng lẽ không phải tiến đến rèn luyện một phen? Giang Nam Như hồ nghi nói, rèn luyện tự nhiên là không thể thiếu. Nhưng bọn họ còn có mặt khác chỗ tốt. Công Sừng Dê giải thích nói, cũng là chúng ta môn trung tiền bối lưu lại tin tức. Sự tình quan tiên giới, ta cũng chỉ là biết một ít da lông thôi. Nga, lúc này không chỉ là Giang Nam Như, ngay cả một bên Trung Ly Tử đám người cũng tới hứng thú, này tiên giới thí luyện đạt được hảo thành. Tích thiên sứ, lại là có cơ hội thu hoạch đến môn trung trí bảo. Kia Công Sừng Dê vốn dĩ vô lý nhiều người, chỉ là lúc này đại thắng một hồi, có hứng thú, nói cũng liền nhiều, chư vị cũng biết, kia trí bảo là vật gì? Vật gì? Mọi người hỏi, Long. Kia Công Sừng Dê đột nhiên thần bí nói, Long tuy rằng ở chúng ta này một giới biến mất, nhưng ở tiên giới lại là có. Một khi thiên sứ thắng lợi, trở về tiên giới, liền có thể thu hoạch đến một con rồng coi như tọa kỵ. Giang Nam Như tâm hảo làm như bị thiết chùy đấm đánh một chút giống nhau. Nếu là người khác, tự nhiên là coi như chê cười đi nghe. Nhưng Giang Nam Như lại là bằng không. Nàng bản thân có chứa long tộc huyết mạch, tự nhiên sẽ hiểu long tộc sự tình. Lúc này lại thấy kia Công Sừng Dê nói thần bí. Nói vậy cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Chẳng lẽ, ta tộc nhân ở tiên giới sinh hoạt cũng không vui vẻ. Giang Nam Như lúc này cũng bắt đầu mơ hồ lên, tựa hồ là cảm thấy này tin tức nội dung quá mức chấn động, kia Công Sừng Dê đột nhiên cười. Nói, ta cũng là tin vỉa hè. Hư vô mờ mịt sự tình, Giang Nam Như không có nghe rõ Công Sừng Dê câu nói kế tiếp ngữ. Cả người lại là lâm vào trầm tư. Ở Giang Nam Như mở ra, chỉ cần đau khổ tu hành, chung quy một người sẽ phi thăng tiên giới. Kia tiên giới hết thảy đều là tốt đẹp, tự nhiên sẽ không vì một ít việc vặt tới ưu phiền. Nhưng lúc này xem ra, tiên giới cũng sẽ có tiên giới bối rối, cũng sẽ có tranh đấu, cũng sẽ có chiến loạn, chính như lúc này giống nhau. Chưa hóa hư phía trước, Giang Nam Như còn tâm tâm niệm niệm, một khi hóa hư thành công, lại phát hiện là mặt khác một loại thí luyện, xem là bọn họ, là tiên giới sứ giả. Giang Nam Như đang ở miên man suy nghĩ, lại đột nhiên nghe nói đến một bên truyền đến kinh ngạc thanh âm. Thanh âm kia bên trong mang theo vài phần cuồng nhiệt, còn có vài phần không thể tin được. Giang Nam Như theo tiếng người nhìn lại, quả thực thấy được tiên giới năm người xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cùng mọi người chật vật bất đồng, kia năm người áo mũ chỉnh tề, dường như không phải đi chiến đấu, mà là dạo chơi ngoại thành giống nhau. Kia từng người thí luyện chiến trường đều từng người phong bế. Người khác tự nhiên sẽ không biết trong đó phát sinh sự tình. Nhưng lúc này mọi người thấy kia tiên giới thiên sứ bộ dạng thân hình, tự nhiên là nhẹ nhàng thắng lợi. Đến nỗi đối phương vì sao sẽ trì hoãn thời gian dài như vậy, người khác lại là không thể nào biết được. Kia tiên giới thiên sứ rất là ngạo mạn, năm người đôi mắt liền dường như là lớn lên ở trên đầu giống nhau, căn bản không hướng một bên xem. Bọn họ bước nhanh đi đến một chỗ, liền bao quanh ngồi xuống, không đi để ý tới mọi người. Bọn họ hình như là gặp được đối thủ. Trung Ly Tử đột nhiên nhẹ giọng nói, bằng không cũng sẽ không trì hoãn như vậy lớn lên thời gian. Còn nữa nói, ngươi xem bọn họ cần gì phải như thế sốt ruột đả tọa luyện khí. Tuy không biết Trung Ly Tử nói chính là thật là giả, nhưng Giang Nam Như lại là cảm thấy có vài phần khả năng. Lúc này kia tiên giới năm người như thế hành vi, chỉ sợ là ở vì phía dưới thí luyện tiết kiệm thể lực. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như vội vàng khuyên bảo mọi người khôi phục tự thân công lực. Hết chương.